One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, hết thảy đều kết thúc. Thứ 8 càng cầu đậu, chương 66, hết thảy đều kết thúc. Thứ 8 càng cầu đậu, hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ, chương 66, hết thảy đều kết thúc. Thứ 8 càng cầu đậu. Cùng lúc đó, Smoker nhìn trên bầu trời chiến đấu, sắc mặt ngốc trệ, hắn rõ ràng bắt được Mew thân ảnh, vì thực lực của đối phương cảm thấy vạn phần rung động. Không ngờ tới, Mew trung tướng thực lực vậy mà như thế kinh khủng. Đối diện người này là Smoker, hai mắt ngưng tụ, ánh mắt khẽ động, nhìn về phía Dragon vị trí. Ngay sau đó, hắn hai mắt trừng lớn, cổ họng khô chát chát. Monkey D. Dragon, quân cách mạng. Trong chốc lát, Smoker đối Mew thực lực có cái càng rõ ràng hơn nhận biết. Có thể cùng quân cách mạng lãnh tụ Dragon đánh thành tình trạng như thế, Mew thực lực, chỉ sợ Zetsu không kém gì đại tướng. Nghĩ đến nơi này, Smoker liền vì lúc trước cử động của mình cảm thấy buồn cười. Hắn lại còn có can đảm Mew trung tướng giao chiến, quả thực là không biết sống chết. Lúc trước đối phương một cước, thậm chí còn lưu lại tay, bằng không, chỉ sợ hắn hiện tại ngay cả đứng nói chuyện năng lực cũng không có. Một bên khác, từng cái hải tặc nhao nhao nhìn lên bầu trời, trong đó ba tên thuyền trưởng nhận ra Dragon bộ dáng, sắc mặt một trận hoảng sợ. 12 bọn hắn lại thấy được có thể cùng Dragon chiến đấu Mew, càng là hai chân như nhũn ra. Lúc nào, dạng này quái vật vậy mà xuất hiện tại Đông Hải nơi này, mà lại vừa xuất hiện liền là hai cái loại trình độ này quái vật. Cái này quá để bọn hắn sợ hãi. Một cái Dragon liền đem bọn hắn uy hiếp được không thể không chủ động tiến công lốc tao thực lực. Lại tới cái có thể cùng đối phương chống lại hải quân. Trong lòng bọn họ cũng đã mát thấu. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mew cùng Dragon hai người đối bính, các lùi về sau xa mười mấy mét. Lúc này, Mew đứng tại Smoker bên cạnh, nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh rất nhiều hải tặc. Ở dưới ánh mắt của hắn, tất cả hải tặc tựa như lâm vào hầm băng, không thể động đậy. Mồ hôi lạnh bão táp. Smoker, trở về chi bộ, cầm nã kia tên quý tộc Redfield cùng tù phạm Jack. Tashiji đang cùng bọn hắn dây dưa. Nơi này hết thảy đều cùng hai người này có quan hệ. Nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Mew nhìn qua Smoker, chậm rãi mở miệng nói ra. Vâng, Mew trung tướng. Smoker thở sâu, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng hắn cũng tin tưởng, bây giờ không phải là nói những này thời điểm. Lúc này, Smoker dựa theo Mew mệnh lệnh, nhanh chóng nhanh rời đi nơi này, mà bầu trời đuổi theo Dragon nhìn thấy Smoker sau khi rời đi, ngầm kêu không tốt. Đột nhiên, hắn thúc giục trái cây năng lực, một đạo kinh khủng gió lốc tràn ngập xé rách lực lượng, hướng Smoker vị trí công kích mà đi. Nhưng Smoker là hệ lô da trái ác quỷ, tự nhiên có thể lông tóc không hao tổn né tránh một kích này. Cũng cấp tốc lợi dụng trái cây năng lực, rời đi nơi đây. Đúng lúc này, Dragon lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị tiếp tục đuổi Smoker thời điểm. Oanh, không gian bị đánh rách tả tơi, một đạo lực lượng đáng sợ cuốn tới. Dragon không thể không nhanh chóng nhanh rời đi. Ầm ầm. Đạo này chấn động lực lượng, đánh trúng vào một dãy kiến trúc. Lực lượng kinh khủng ầm vang đem công trình kiến trúc đều đánh trúng đổ sụp. Đối thủ của ngươi là ta. Mew chậm rãi thu hồi quyền trái, màu trắng vầng sáng bao phủ trên tay, nhàn nhạt nhìn qua Dragon, nói, ngươi tiểu tử này. Dragon trên mặt tràn đầy phẫn nộ, hai tay bao trùm Busosoku, đối Mew triển khai tấn mãnh tiến công, nhưng Mew ứng phó vẫn là lực lượng ngang nhau. Kỳ thật, Dragon thực lực so với Miu muốn càng mạnh mấy phần. Nhưng, làm sao Miu có rất nhiều trái cây năng lực, thuần thục vận dụng, đem Dragon đánh cho nửa vời. Đối phương cũng hoàn toàn không làm gì được hắn. Nếu như đem Miu đổi lại là Kizaru, Aokiji bọn người, Dragon mặc dù nói nghĩ đánh bại là rất chật vật, nhưng cũng sẽ không cùng hiện tại đồng dạng, cùng Miu tiếp tục giằng co nữa. Hai người đối bính, sinh ra cường đại khí lưu, xung kích ở chung quanh hải quân, hải tặc trên thân, thật đáng sợ. Ở đây hải quân, hải tặc đều mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn qua Miu cùng Dragon chiến đấu. Cũng không ngừng lùi lại, tìm kiếm có thể ngăn trở mình công sự che chắn. Nhưng nhìn thấy Miu một kích, liền đem khẽ động công trình kiến trúc phá hủy lực lượng kinh khủng về sau. Tất cả mọi người cứng ngắc ở, mặt mũi tràn đầy đều là cảm giác nguy cơ. Hiển đến run lẩy bẩy, công kích như vậy, núp ở chỗ nào đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Một khi bị đánh trúng, chỉ sợ cả người đều sẽ liên quan công trình kiến trúc cùng một chỗ bị vùi lấp. Nghĩ đến nơi này, tất cả mọi người không dám có bất kỳ động tác gì. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn qua Miu cùng Dragon đối bính. Trong đó, bao quát cái mũi đỏ Joker Buggy, còn có cùng hắn liên minh Anvida bọn người. Lại thêm từ bến cảng chuẩn bị chuồn đi tiến vào lốc tao mũ rơm một đám. Đều thấy được trên bầu trời hai người chiến đấu. Nami, Usopp vải hai người mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, miệng há lớn, tràn ngập hoảng sợ. Cái này, đây quả thật là nhân loại chiến đấu sao? Cái này cũng thật là đáng sợ. Thuận mắt nhìn lại, một vùng phế tích, công trình kiến trúc bị đánh đến đổ sụp. Mặt đất xuất hiện từng cái lớn nhỏ không đều hố, mà lại, chung quanh dư ba khuếch tán, bị đánh trúng hải tặc hay là hải quân, đều sẽ bị trực tiếp gạt bỏ thành thịt nát. Oanh, lại một cái cường hoành đối bính, đem Nami cùng Usopp vải trước mặt hai người mặt đất, đánh ra một cái lớn như vậy hố, dần dần rạn nứt ra, từng đầu vết tích phân liệt, mười phần kinh khủng. Đường, Luffy, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi nơi này đi. Nami, Usopp che kín mặt thấp thỏm nhìn qua Luffy, tràn ngập khẩn cầu. Dạng này kẻ địch khủng bố ở chỗ này chiến đấu, bọn hắn vẫn tiến vào lốc tao. Cái này chẳng phải là đang tìm cái chết. Cái này hai cá nhân thực lực mạnh phi thường lớn, xa không phải chúng ta cấp độ này. Zoro mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, trầm giọng nói, bao quát Sanji, thần sắc cũng là trầm thấp. Không thể phủ nhận, nếu như lốc tao thật sự có dạng này cấp độ hải quân, vậy bọn hắn như bị phát hiện, liền tràn ngập nguy hiểm. Giờ này khắc này, trên bầu trời, Miu cùng Dragon chiến đấu, cũng tiến nhập gay cấn. Ngoại trừ Busosoku đối bính bên ngoài, trái ác quỷ năng lực tầng ra không dậy nổi. Phía dưới hình thành một vùng phế tích, 387 vốn là bến cảng, nhưng ở cái này cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, trực tiếp đánh xuyên qua cảng khẩu sàn nhà, tại quả Gura Gura lực lượng bên trong, dần dần sụp đổ, bến cảng trực tiếp đọa vào trong biển, không còn tồn tại. Hải quân, hải tặc bọn người, lòng bàn chân bôi dầu, chạy so với ai khác đều nhanh. Sợ ở chỗ này lại đợi một giây, liền sẽ bị dư ba tác động đến, trong nháy mắt mất mạng. Lúc này, chắc hẳn, Redfield cũng giác đã trói lại. Ngươi còn muốn chiến đấu tiếp sao? Nói thật, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là, ngươi cũng vô pháp đem ta đánh bại. Miu lau khóe miệng huyết kế, sắc mặt bình tĩnh nhìn qua Dragon, nói, hừ. Dragon y phục trên người tàn phá, khắp nơi đều là vết thương, lạnh lùng nhìn chằm chằm Miu. Xác thực, chính như Miu nói, hắn lưu tại nơi này mục đích đã không có. Redfield cùng Jack bị bắt, như vậy Redfield tài sản đương nhiên sẽ không trở thành hắn quân cách mạng kinh phí. Miu trung tướng thật sao? Ta nhớ kỹ ngươi, Dragon thở sâu, âm trầm nhìn lướt qua Miu. Ngay sau đó, toàn thân hóa thành một đoàn gió nhẹ, trực tiếp biến mất tại Miu trước mắt. Mắt thấy Dragon biến mất, Miu tiếu dung dần dần thu liễm, ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Cùng Dragon chiến đấu, hắn thụ thương không nhẹ. Đương nhiên, đối phương cũng khẳng định cũng không khá hơn chút nào. Dragon rời đi về sau, hắn xuất hiện tại Lốc Tào một cái nào đó nơi hẻo lánh. Đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tùy theo trở nên tái nhợt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.